Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1713. Chương 1713. Heo rời giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nguyên bản Vạn Phong là như thế kế hoạch. Nhưng là rất nhanh hắn liền thay đổi chủ ý. Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó đứng dậy đi tìm Cố Hồng Trung. Cố công, ta cần một bộ tổng đài điện thoại đời một bản vẽ. Cố Hồng Trung ngẩn người một chút sau nghi ngờ hỏi. Vạn Tổng, ngươi muốn cái này làm gì? Hữu dụng, cái này không thành vấn đề. Chúng ta có chuẩn bị phần. Ta cho ngươi sao chép một bộ là được. Vạn Phong chưa nói cái này bộ bản vẽ hắn muốn làm gì dùng. Liền nói rồi Cố Hồng Trung vậy nghe không hiểu. Cố Hồng Trung chạy đến phòng tài liệu, lục tung liền hơn 10 phút sau cầm một cái rất dày hồ sơ đi ra. Nơi này chính là tổng đài điện thoại đời một cuối cùng kỹ thuật đông đồ án thiết kế. Vạn Phong cầm bản vẽ từ Cố Hồng Trung chỗ trở về, cầm hồ sơ rúc vào trong ngăn kéo. Hôm nay là năm 90 tháng 7 số 5, lại qua 26 trời. Cái thế giới này liền sẽ phát sinh một đại sự mà. Ba lớn một đồng chí liền sẽ vung binh tiến vào Kuwait. Chuyện này bình thường TQ đại chúng trong mắt, cách xa ngàn dặm và mình không có quan hệ gì. Nhưng là ở phương diện quốc gia lại có to lớn liên quan. Năm bởi vì học trào lưu sự việc, TQ và quốc gia Tây Phương ngắn ngủi mật tháng kết thúc. Bắt đầu gặp Tây Phương kinh tế chế tài. Đây đối với mới vừa đổi mở 10 năm TQ mà nói là một cái đả kích khổng lồ. Phương diện quốc gia chuyện Vạn Phong không tốt phát biểu nghị luận vậy không thấy được như vậy sâu. Hắn chỉ biết là Iraq thu thập Kuwait. Nước Mỹ cảm thấy Trung Quốc lại hữu dụng lại bắt đầu lôi kéo Trung Quốc. Iraq không biết hắn hành động cho hoa gạo hai nước quan hệ lần nữa kéo gần sáng lập cơ hội. Thật ra thì Vạn Phong hiểu là nước Mỹ chưa chắc không phải bởi vì bọn họ đang tại đối phó Liên Xô. Sợ TQ quấy nhiễu mà dùng kế hoãn binh. Nhưng cái này và Vạn Phong không quan hệ gì. Hắn chỉ cần nhớ sang năm nước Mỹ sẽ thu dọn Iraq. Chiến tranh vùng vịnh có thể để cho quân đội biết rõ điện tử ở trong chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn. Như vậy quân đội liền sẽ đối với điện tử chiến coi trọng. Liền sẽ mua và nghiên cứu nhiều điện tử chất bán dẫn sản phẩm. Bằng vào những năm này và quân đội hợp tác, hắn xí nghiệp tuyệt đối là người được lợi một trong. Mặc dù và quân đội hợp tác hắn kiếm chỉ là thật may tiền, nhưng quân đội những thứ này mua chỗ tốt lớn nhất không phải tiền hơn tiền thiếu vấn đề, mà là hắn xí nghiệp bởi vì có những thứ này đơn đặt hàng mà không sẽ ở tiếp theo sản phẩm ngoài quốc dưới sự xung kích bị chìm ngập. Có những thứ này quân đội đơn đặt hàng, hắn xí nghiệp bên trong chất bán dẫn bộ phận ít nhất sẽ ương ngạnh sống sót, mà không cần từ tập đoàn ngành khác lên vô máu, tiến tới liên lụy toàn bộ tập đoàn. Đây mới là đối với hắn chân chính lợi tốt nguyên nhân. Năm 90 đối với TQ mà nói thật không phải là một cái gì tốt năm đầu. Bên ngoài mắc không ngừng, bên trong buồn vậy không nhàn rỗi. Từ năm 88 vật giá qua cửa lúc nhân dân cả nước mua. Đến đi qua vĩ mô điều khiển sau lại xuất hiện một loại khác hoàn toàn ngược lại cục diện. Chính là không mua. Từ trước người đàn ông dân hận không phải đem nhà tiền lấy ra toàn bộ đổi thành vật phẩm đến năm. Này thật giống như vật phẩm gì ta cũng không cần. Tới một cái đại quy mô lộn. Cái này đưa đến thị trường tiêu thụ mềm nhũn, công xưởng bắt đầu làm việc chưa đủ cùng mới mâu thuẫn xuất hiện. 90 hơn nửa năm, cả nước cá thể nghiệp hộ giảm nhanh, một phiến tiêu điều, trung ương và nội các chính phủ công khai hoạt động một loạt ổn định cục diện chính sách. Cuối cùng là ổn định cục diện, cho đến vận sẽ khai mạc, thì cứu hết thảy mới lần nữa đi lên nề nếp. Bây giờ cách Á vận biết lái mạc còn có 7 hơn 10 ngày. Cực khổ cuộc sống sắp rời đi. Vạn Phong nhìn trên bàn lịch ngày. Năm 90 tháng 7 số 5. mấy ngày nay không nên có chuyện gì phát sinh sao? Luôn nghĩ cái này hai ngày thật giống như có chuyện gì phát sinh. Suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ ra được. Thôi, không muốn ra đi vòng vòng. Vạn Phong chắp tay sau lưng xem nổi danh cứt gà như nhau đi ra hãng cửa. Đứng ở cửa xem Vịnh Nam Đại nơi trung tâm sân banh lần trước nhóm thiếu niên ở chơi bóng rổ. Vịnh Nam Đại trung tâm là một cái công viên. Công viên chiếm cứ Vịnh Nam Đại trung tâm nhất vị trí. Có luống hoa, có hòn non bộ, có một người công hồ. Ở giữa hồ có cái nhỏ đảo giữa hồ. Nơi này là vùng lân cận mọi người mùa hè nghỉ ngơi chỗ đi. Mà công viên Nam Đầu và Bắc Đầu cùng vậy cái vòng cong quốc lộ giữa trên đất trống thì tất cả xây. Dựng 3-4 cái sân bóng rổ. Ngày thường những thứ này sân banh bên trong cơ hồ mỗi ngày có người đánh banh. Bất quá đều là buổi trưa hoặc là cạnh đêm đến hậu đánh banh hơn. Xem buổi sáng và buổi chiều thời gian đi làm đánh banh người tối thiểu. Hiện ở trường học mới vừa được nghỉ hè. Vì vậy có một đám 14-15 tuổi thiếu niên ở khoảng thời gian này ồn ào cây đuốc. Đánh banh, Vạn Phong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền xít tới. Chuẩn bị làm một lần miễn phí người xem. Thiên còn hạ mưa bụi. Sân là xi măng, cũng không sợ mưa. Những thứ này thiếu niên vậy không quan tâm mưa bụi. Đánh được khí thế ngất trời. Những thứ này thiếu niên đều là thôn tiểu thụ hoặc là thôn ngọa hồ. Liền cái này hai cái trong thôn Vịnh Nam Đại gần đây. Trên trận là 5 đối với 5 nửa trận công phòng. Mấy cái không đánh phải giúp ra sân thôn tiểu thụ thiếu niên xem Vạn Phong ngồi ở bên sân trên một. Khối nham thạch cũng chỉ bu lại. Thúc, là cuối tháng muốn cử hành giải đá banh sao? Thúc, trời ạ, ta đều được thúc. Kêu ca, ta già như vậy sao? Mấy cái thiếu niên cười, ca. Các thiếu niên nếu kêu ca, vậy thì nên vấn đề trả lời. Cuối tháng sẽ cử hành bóng rổ thi đấu. Có chúng ta thiếu niên tổ sao? Thiếu niên tổ. Vạn Phong thật đúng là không suy nghĩ cái vấn đề này. Các ngươi vậy muốn tham gia? Mấy người thiếu niên ý kiến hiển nhiên không có thống nhất. Có lắc đầu, có gật đầu. Các ngươi đây cũng là lắc đầu lại là gật đầu là tình huống gì? Có một cái nếu không lắc đầu lại không gật đầu thiếu niên nói ra đáp án. Gật đầu là kém không nhiều có thể ra sân. Lắc đầu chính là đánh được thúi. Ngay cả có thi đấu vậy chọn không được. Hắn không lắc đầu mới là lạ. Còn có đùa bỡn như vậy đầu óc. Một cái lắc đầu thiếu niên không thích nghe. Ta bóng rổ đánh được quả thật không tốt. Nhưng là ta trái banh đá thật tốt. Nếu là có trái banh thi đấu ta bảo đảm có thể lên trận. Trái banh tựa như một tia chớp ở Vạn Phong đầu óc bên trong vạch qua. Mới vừa rồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ ra được sự việc rốt cuộc bị câu. Dẫn ra, Vạn Phong quét đứng lên, xoay người muốn đi, nhưng đi hai bước lại trở về. Từ trong túi móc ra một cái lẻ tẻ tiền, có chừng 20-30 nguyên ném cho những thứ này thiếu niên. Đi mua cà rem nước ngọt đi, mấy cái thiếu niên nhìn tiền trong tay vô cùng mơ hồ. Làm gì cho bọn họ nhiều tiền như vậy nha? Nói sau hắn vẫn chưa trả lời rốt cuộc có hay không thiếu niên tổ nha. Bất quá bây giờ có hay không thiếu niên tổ giải đá banh thật giống như không trọng yếu. Bây giờ vấn đề là cầm số tiền này tiêu diệt. Vạn Phong nhô lên đột nhiên chạy trở về phòng làm việc. Sau đó cầm điện thoại lên gọi một cái mã số. Sau mấy giây... Bên đầu điện thoại kia vang lên lâm lai vanh lười biếng thanh âm. Ai nha, cái này phụ nữ thúi lại đặc biệt ngủ nướng. Buổi chiều 2 giờ còn đang ngủ đây là tỏ ra thứ gì? Hiện đang ngủ buổi tối phỏng đoán lại thích chạy ra ngoài khắp nơi chạy điên. Đàm Thắng Hàng này muốn là thật cầm lâm lai vanh đuổi tới tay. Liền nàng cuộc sống này tập quán Đàm Thắng có thể nhịn được sao? Heo. Rời giường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https